Quan Lộ Thương Đồ, chương 1027. Lại tới ngắm chim, góc truyện audio.com. Ảnh hưởng lớn nhất của làn sóng công nghệ đại khái là làm các tổng giám đốc đều đổi sang gọi là CEO rồi. Hải Túc trừ Vương Hải Túc tiếp tục làm tổng giám đốc ra, để theo kịp thời đại cũng lập chức vị giám đốc điều hành, đảm nhậm chức vị này là phó tổng giám đốc Lưu Kỳ Tuấn. Trường khác không hiểu lắm về Lưu Kỳ Tuấn, nhưng với Cẩm Hồ lúc này, sau khi có cơ cấu chuyên môn siêu tầm tình hình thị trường, tìm kiếm tài liệu về Lưu Kỳ Tuấn không mất nhiều thời gian. Lưu Kỳ Tuấn tuổi gần 32, người Hong Kong, được người trong giới tán dương là kỳ tài thao tác vốn, nhiều lần đại biểu cho thế lực tư bản Chiết Đông ra tay với thị trường chứng khoán, một năm trước được Nghiêm Văn Giới chiêu mộ, làm phó tổng giám đốc CTI đầu tư Hoành Tín, tổng giám đốc của đầu tư Hoành Tín do Nghiêm Văn Giới đích thân đảm nhiệm. Trường khác có thể phán đoán ra, mặc dù Tinh Điển vẫn là cổ đông số 1 của Hải Túc nhưng thực tế Hoành Tín đã nắm Hải Túc trong tay, đường thao tác của Hoành Tín là muốn đem hai nghiệp vụ lớn của Hải Túc là thương mại điện tử và sản nghiệp phần mềm vào cái xác rỗng kia, đây là điều chắc chắn. Trường khác ít tiếp xúc với thị trường chứng khoán, nhưng cũng biết trước khi bong bóng Internet bị vỡ, cổ phiếu các công ty dính líu chút xít tới Internet thôi cũng có giá tăng lên gấp 10, gấp 20 lần. Cẩm Hồ dù có ra tay phá vỡ kế hoạch mượn xác của Hải Túc cũng không thể ngăn cản người chơi cổ phiếu mất lý trí vì làn sóng công nghệ kia, hơn nữa thúc đẩy công ty công nghệ mới vào thị trường vốn được nhiều bộ ủy ban TW ủng hộ, là đại sự hàng đầu của TW, được các đại lão TW, Cẩm Hồ có năng lực gì ngăn cản sự hình thành của bong bóng kinh tế. Những cái miệng tham lam muốn ních đầy bụng đằng sau kinh tế bong bóng không phải chỉ có đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Trương Khắc xem tư liệu xong, nghĩ giờ chỉ có thể yên tĩnh nhìn đám người đó biểu diễn mà thôi. Ngày 1 tháng 5, The S Hong Kong được nghỉ thêm vào 2 ngày cuối tuần, Đường Thanh liền bay về nước gặp Trương Khắc. Trương Khắc từng nhận lời với cô mùa xuân sẽ đưa cô tới Đông Đường ngắm chim, hiện là cuối xuân, thời tiết ấm lên, có điều vừa vặn thích hợp tới Hồ Kim Sơn ngắm chim. Chuyến bay trực tiếp từ Hong Kong tới Kim Sơn rất ít, Đường Thanh liền tới kiến nghiệp tụ họp với Trương Khắc rồi mới lái xe tới Kim Sơn, Thiệu Chí Cương cũng đi cùng. Xe tới Kim Sơn thì đã là hoàng hôn rồi, liền hạ cha mẹ Đường Thanh tới Trấn Đông Đường ăn cơm, như thế không lỡ cảnh chim về tổ. Trấn Đông Đường ngoại ô Kim Sơn, đồi thấp mặt hồ, cảng sông, ao nước, đầm lầy đang xen nhau, trời đất dưới ánh chiều ta như bức tranh thủy mặc đậm màu, bao phủ phong cảnh tuyệt mỹ trong một không khí thần bí. Những đàn chim về tổ buổi hoàng hôn như làn sóng nối nhau tràn qua trước mặt rồi tan vào trong mây. Cảnh đẹp thế này dù nhìn đi nhìn lại bao lần cũng không chán. Đường Thanh khoác tay mẹ quay đầu lại nói với cha. Ba thăng quan, với con mà nói chỉ được mỗi cái này là hay. Vậy con còn muốn gì nữa? Đường Học Khiêm nghe vậy cười hỏi lại. Trương Khắc cầm máy ảnh số của Sony chụp cảnh đàn chim về tổ, Đường Thanh nhìn sang thắc mắc. Bạn học nhiếp ảnh từ khi nào thế, sao chẳng nghe bạn nói nhỉ? À, mình có ý học nhiếp ảnh gì đâu, hồi tháng 4 Samsung liên tục đưa ra máy ghi âm số, máy ảnh số. Kỹ thuật máy ghi âm số thì đơn giản, mình đang nghĩ có nên làm kỹ thuật số không? Trương Khắc, góc truyện audio.com, đưa máy ảnh cho Đường Thanh y nói cho Đường Học Khiêm nghe, nếu không chẳng trả lời Đường Thanh một cách đàng hoàng như vậy, nói thêm với Đường Học Khiêm. Máy ảnh kỹ thuật số phát triển ắt làm thu hẹp thị trường của vật liệu cảm quang, tức là thị trường phim máy ảnh. Tập đoàn Kim Sơn là một trong 20 xí nghiệp sản xuất vật liệu cảm quang, cháu biết Fuji và Kodak đang tranh nhau hợp tác với Kim Sơn mở rộng cơ sở sản xuất. Đối với một sản nghiệp như mặt trời xe bóng, thời gian không còn nhiều, cứ để bọn họ xài bước tiến vào. Thị trường phim chụp ảnh trong nước bị Fuji và Kodak thẩm thấu mạnh, bất kể sản nghiệp này đang đi xuống hay không thì tập đoàn Kim Sơn mỗi ngày một sa sút, nếu thực sự không đánh giá cao ngành nghề này, quyết đoán để tài sản quốc gia rút ra là lựa chọn tốt nhất. Đường Thanh bĩu môi, chụp ảnh kỹ thuật số chưa chắc chụp ra linh cảm như phim cuộn. Nếu là cho mình chọn, mình sẽ chọn phương thức truyền thống. Kỹ thuật số sẽ không ngừng tiến bộ, còn kỹ thuật chụp ảnh truyền thống đã có hơn 200 năm phát triển, không gian tiến bộ cực kỳ hữu hạn. Trương Khắc mỉm cười, nói. Hơn nữa cảm giác nghệ thuật chụp phim mang lại là chuyện của giới chuyên nghiệp thôi cô nương ạ, mình chỉ quan tâm tới thị trường. Đường Học Khiêm chỉ cười không đưa ra bình luận gì, đằng sau Trương Khắc còn có một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp ăn đứt đám quan viên chính phủ, không cần phải nghi ngờ. Nhưng nếu rút tập đoàn Kim Sơn ra, những người không nhìn thấy xu thế phát triển sản nghiệp sẽ há miệng chửi chính phủ bán nước cầu vinh, dù sao thị trường phim chụp ảnh trong nước còn có dung lượng lớn, hai năm qua đang tăng trưởng mạnh. Trong nước, những quan viên tầm thường là sống thoải mái nhất, những người có tầm nhìn mạnh tay cải cách bị chửi nhiều hơn cả đám tham quan ô lại. Đường Thanh cầm máy ảnh đưa cho Tôn Đình đứng cách đó xa xa. Đợi em bé của chị sinh ra rất cần một cái máy ảnh, có thể chụp ảnh em bé bất kỳ lúc nào. Tôn Đỉnh vác cái bụng lớn mang bầu 8 tháng, đi khệnh khạng như vị đại tướng quân, nhìn màn hình LCD, hỏi. Cái máy ảnh này chẳng không ít tiền, 60 vạn yên Nhật hiện đồng yên mất giá chưa tới 5 vạn nhân dân tệ. Trương Khác trả lời, Tôn Đỉnh tặc lưỡi, cậu nói thì nhẹ nhàng rồi, người thường làm sao dùng nổi thứ đắt tiền như thế. Cái này hiện chỉ dùng cho dân chuyên nghiệp thôi, tới khi kỹ thuật phát triển, mức tiêu thụ theo kịp máy ảnh kỹ thuật số bình thường sẽ không đắt. Kỹ thuật chủ yếu của máy ảnh kỹ thuật số chủ yếu nắm trong tay doanh nghiệp Nhật nên trong thời gian ngắn khó mong nó giảm giá được, nhưng xu thế phát triển thì không thể chống lại. Trương Dịch hỏi, vậy Cẩm Hồ có kỹ thuật hạch tâm gì? Làm sao có được? Trương Khác lắc đầu, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể, nếu kỹ thuật hạch tâm hoàn toàn nắm trong tay người Nhật thì hy vọng rất mong manh, song khởi nguồn kỹ thuật lại là ở Mỹ, đương nhiên là muốn có nó vẫn rất khó khăn, song có thể tính toán. Cẩm Hồ không tham nhiều nhai không kỹ, hiện tính làm cái này chỉ là muốn phong phú thêm sản phẩm, không hy vọng kiếm được nhiều lợi nhuận lắm. Làm thế là vì theo sát Samsung phải không? Đường Học Khiêm lúc này mới lên tiếng. Trương Khác trả lời, nghiêm khắc mà nói Samsung trên phạm vi toàn cầu không thể tính là doanh nghiệp điện tử hạng nhất, nhưng chiến lược dung hợp sản phẩm và kỹ thuật số của Samsung. Góc truyện audio.com, lại rất đáng để doanh nghiệp khác học tập, Cẩm Hồ không thể chậm chân được. Thiệu Chí Cương than, áp lực của Ái Đạt lớn rồi, tầng quản lý khó mà hưởng thụ được chế độ ngày nghỉ 2 tuần. Áp lực của anh cũng đâu phải nhỏ. Trương Khác chỉ mặt đất mênh mông dưới ánh chiều tà. Lưu vực Tiểu Giang chắc không tìm đâu ra được nơi ngắm chim tốt thế này nữa, cách thành phố không xa, gần sông núi, đừng để mọi người thất vọng nhé. Quy hoạch khu bảo hộ đất ngập nước Đông Đường Trung tuần tháng 4 đã hoàn thành, chiếm chừng 12 km2, công viên chuyên môn phục vụ du lịch chiếm 3m2, mặc dù đã đưa dân cư trong khu bảo hộ ra ngoài, nhưng khoản đầu tư lớn nhất là công trình du lịch cơ sở. Có thể kiến thiết tốt nơi này hay không tôi cũng không chắc lắm. Thiệu Chí Cương cười nói. Sau này thế nào cũng phải báo cáo với tỉnh trưởng Đường nhiều hơn. Đường Học Khiêm xua tay. Hạng mục công viên Đông Đường hoàn toàn giao cho thành phố Kim Sơn phụ trách, tỉnh sẽ không xen vào. Giám đốc Thiệu có báo cáo cứ báo cáo với bí thư Triệu, hôm nay tôi chỉ bị ép tới đây thôi. Thiệu Chí Cương không nói thêm nữa, trước đó khu bảo hộ chỉ phân giới tuyến đó, trước khi chính thức khởi công cần phải có quy hoạch chi tiết hơn. Công tác này do phòng thiết kế của Hứa Tư gánh vác, nếu Đường Học Khiêm ôm lấy chuyện này, Hứa Tư sẽ không tiện ra mặt nữa. Thiệu Chí Cương nghĩ có lẽ Đường Học Khiêm cố ý tránh việc này. Cách Trương.